Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 885, Thương Nghị. Thành lập hậu phương căn cứ. Cơ Tiểu Ngưng lông mày một đám, bộ dáng nhìn qua có chút không hiểu. Tử vong cấm địa bên trong linh tài thiếu thốn, lại không thể tu luyện linh khí. Ở chỗ này thành lập hậu phương căn cứ có ý nghĩa gì? Tô Nghĩa liền đem thành lập hậu phương căn cứ mục đích nói thẳng ra. Nghe xong, Cơ Tiểu Ngưng mắt sáng rực lên. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, hậu phương căn cứ chẳng những là một cái dung thân chỗ, cũng có thể bằng mượn nơi đây đặc thù hoàn cảnh cùng hung thú lượn vòng. Xác thực xem như một cái rất ý đồ không tồi. Đồng thời, nàng cũng hiểu được, Tô Nghĩa vì cái gì cố chấp muốn đem thực yêu tháp chuyển tới. Quang là có thể cùng hung thú lượn vòng là không đủ, còn cần một người tu luyện chàng chỗ tăng thực lực lên. Mà thực yêu tháp cũng là một cái không thể thích hợp hơn nơi tu luyện. Tô Nghĩa, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Cần muốn làm thế nào? Ngươi an bài là có thể. Cơ Tiểu Ngưng nói nghiêm túc. Đã tiền bối cũng đồng ý. Như vậy chúng ta đến đón lấy cần làm hai chuyện. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra. Hắn một, đem đá cuội chế tạo thành một cái pháo đài. Thứ hai, thanh trừ tử vong cấm địa bên trong hết thảy không ổn định nhân tố. Tô Nghĩa, tử vong cấm địa còn có không ổn định nhân tố sao? Cơ Tiểu Ngưng hơi nghi hoặc một chút. Trước kia, tử vong cấm địa bên trong không ổn định nhân tố là dị thú cùng yêu thực. Nhưng dị thú cùng yêu thực không đều bị Tô Nghĩa cho đã thu phục được sao? Còn có cái gì tốt lo lắng? Tô Nghĩa cười nói, không phải còn có người ngoại lai à? Theo Hoắc Thiên Thành trốn vào tử vong cấm địa sự tình truyền ra, có thể dự đoán, tiến vào tử vong cấm địa người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mà những người này, cũng là không ổn định nhân tố. A Cơ Tiểu Ngưng tỉnh ngộ nói. Tô Nghĩa, chúng ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản, đem bọn hắn đuổi đi ra. Tô Nghĩa một mặt nghiêm nghị nói ra. Lão bá, theo ngày mai bắt đầu, ngươi điều động tộc nhân cùng dị thú liên hợp tìm tòi toàn bộ tử vong cấm địa. Phàm là gặp phải người ngoại lai, toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhưng nhớ kỹ, có thể động dùng vũ lực, đừng làm ra nhân mạng. Xua đuổi cùng giết người là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Một khi chết người, rất có thể gây nên nhiều người tức giận. Làm không tốt Huyền Thiên Đại Lục đông đảo thế lực liền sẽ liên thủ công kích tử vong cấm địa. Đến lúc đó liền sẽ là một trận đại quy mô chém giết. Hắn tự nhiên không hy vọng nhìn đến loại cục diện này xuất hiện. Ngày mai thì an bài nhân thủ. Giếng ra tường đáp lại một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Tô Nghĩa, muốn đem đá cuội chế tạo thành pháo đài không phải một chuyện đơn giản. Đá cuội chất liệu quá cứng rắn, chúng ta chút người này tay căn bản không đủ dùng. Đá cuội bên trong mật thất kia là bọn họ hao tốn mấy năm thời gian mới khai quật ra. Chỉ là một cái mật thất cộng thêm một cái thông đạo thì tiêu hao thời gian dài như vậy, mà chế tạo thành một cái pháo đài, công trình lượng tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Cho dù là bọn họ cái gì đều mặc kệ, mỗi ngày đào, cũng không biết muốn đào tới khi nào. Làm không tốt hung thú quy mô xâm lấn, cũng không nhất định có thể khai quật tốt. Tô Nghĩa sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Mở ra càn khôn giới lấy ra phá núi xúc bỏ vào giếng ra tường trong tay. Lão bá, đây là một cái khai quật thần khí. Có thể tùy tiện phá nát bất luận cái gì cứng rắn nham thạch. Còn nó có thể nhẹ nhõm không ít. Còn có loại này thần kỳ đồ vật. Giếng ra tường mừng rỡ không thôi. Lập tức liền nghĩ đến Tô Nghĩa tiến vào đá cuội mật thất tràng cảnh. Nghĩ thầm Tô Nghĩa nhất định là dùng trong tay cái cây sẻng này con đào vào đi. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Lão bá, đợi lát nữa người an bài tộc nhân đem phục linh hoa toàn bộ thu thập lên. Ta chuẩn bị ngày mai mang đi. Tìm kiếm không linh thạch sự tình trì hoãn không được. Cho nên liền định ngày mai trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.